Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 11, bữa ăn bá vương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt chớp chớp, Mục Đồng Đồng ngẩng đầu đối về quản sự kia mỉm cười, ta thiếu chút nữa quên, ta còn có chuyện rất quan trọng, phiền ngươi có thể hay không tìm cho ta chút giấy cùng bút, ta muốn mượn ngươi nơi này viết phong thư. Đợi lát nữa người tính tiền. Không có một chút hoài nghi lời nói Mục Đồng Đồng, quản sự kia liền vội gật đầu một cái. Cô nương chờ tiểu nhân lập tức sẽ. Nói xong liền khom người lui ra ngoài, còn nhân tiện đóng cửa phòng lại, xác định quản sự kia đã đi xa, Mục Đồng Đồng một phen giữ chặt thiếu niên. Người với nơi này rất quen thuộc, đúng vậy, gật đầu không hiểu thiếu niên không hiểu Mục Đồng Đồng vì sao vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc như vậy. Bất quá hắn tò mò nàng có chuyện quan trọng gì, vậy là tốt rồi, Mục Đồng Đồng gật đầu một cái, rất nhanh nhìn phía cửa, đưa tay kéo thiếu niên, vọt tới cửa sổ một phen đẩy cửa phòng ra trước tiên chờ mình đi ra ngoài. Ngươi làm gì, chừng lớn mắt nhìn Mục Đồng Đồng, thiếu niên nắm chặt song cửa sổ, nơi này là lầu 2, ngã xuống thì làm sao bây giờ? Ngươi có bạc không? Không có bạc thì theo ta. Mắt liếc thiếu niên một cái, Mục Đồng Đồng thấy bộ dáng hắn cũng không giống như là có 1.400 lượng, không đi, chẳng lẽ chờ bị bắt à, không có. Thiếu niên thành thật lắc đầu, lập tức chừng lớn mắt khó tin chỉ vào Mục Đồng Đồng. Ngươi cũng không có tiền, cho nên... Biết là tốt rồi, tai nghe được từ xa có tiếng bước chân, Mục Đồng Đồng một phen túm thiếu niên đem hắn từ cửa sổ lia ra ngoài, sau đó rất nhanh đóng cửa sổ, miêu thắt lưng, dọc theo ngoài cửa sổ kéo thiếu niên dán lên vách tường, chờ mình đến bên một nóc nhà y la cư. Nơi này ngươi quen thuộc, phía trước dẫn đường, vững cước bộ đem thiếu niên đẩy lên phía trước, Mục Đồng Đồng một bên quay đầu lại xem xét tình hình kim ốc phía sau, một bên miệng không ngừng thúc giục thiếu niên chạy nhanh. Đưa tay nắm Mục Đồng Đồng, thiếu niên mang theo Mục Đồng Đồng ở nóc nhà đi xuyên qua mấy cái, liền dựa theo mấy cái tường thân trúc nhảy xuống mặt đất, mắt nhìn y cư la đằng xa, thở phì phì chỉ vào Mục Đồng Đồng. Người ăn cơm bá vương, như thế nào, không được sao? Hất mày trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, Mục Đồng Đồng bĩu môi, vỗ vỗ bụi không khí trên tay. Ai cho ngươi mang ta đi đến chỗ đắt tiền như vậy ăn cơm, hơn nữa ta cũng không phải cố ý, chỉ là hôm nay không mang nhiều bạc như vậy, cùng lắm thì chờ ngày mai ta có tiền, quay về trả tiền là được. Ngươi ngày mai còn có tiền sao? Thiếu niên tò mò nhìn Mục Đồng Đồng, nghi ngờ mở miệng. Thừa lời, ta nói có thì có. Mắt kia trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, Mục Đồng Đồng phát hiện người này trong lời nói thật đúng là không phải bình thường. Mặc kệ vẻ mặt thiếu niên kia còn nghi ngờ, Mục Đồng Đồng quay đầu lại nhìn ngõ nhỏ vắng vẻ phía sau, thời gian còn sớm, tìm chỗ chuẩn bị tiền. Nhìn bóng dáng Mục Đồng Đồng, thiếu niên hơi hơi hất mày, nữ nhân này, sẽ không là tính bỏ lại hắn chứ? Như vậy sao được, vội nhanh bước chân, đuổi theo Mục Đồng Đồng, đưa tay kéo lấy ống tay áo của nàng. Ngươi muốn đi đâu, ngươi quản làm gì, liếc mắt nhìn ống tay áo bị thiếu niên túm lấy, Mục Đồng Đồng nhíu mày, vùng cánh tay muốn thiếu niên kia bỏ ra, tiệc rượu cũng tan, còn đi theo mình làm cái gì. Nhưng thiếu niên kia lại dai như đỉa, dính vào thì vứt không xong. Buông tay, Mục Đồng Đồng trừng mắt nhìn cánh tay thiếu niên, lạnh lùng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thả, mọi người ở y la cư kia biết ta, ngươi nếu như chạy bọn họ theo tìm ta muốn đòi tiền bữa cơm kia. Vẻ mặt quật cường nhìn Mục Đồng Đồng, thiếu niên cầm lấy ống tay áo Mục Đồng Đồng, nắm thật chặt. Hóa ra là ngươi lo lắng việc này, chợt gật gật đầu, Mục Đồng Đồng hất mi nhìn thiếu niên. Đó là ta sẽ đem tiền cơm trả y la cư, ngươi sẽ không đi theo ta. Chấm, thiếu niên chỉ là khóe miệng giật gật nhìn Mục Đồng Đồng một cái, sau đó cúi đầu xuống, mặc không lên tiếng, nhìn hắn như vậy, Mục Đồng Đồng cho là hắn cam chịu, thở sâu áp chế nộ khí trong lòng. Ngươi trước buông ta ra, ta không bỏ lại ngươi là được. Tuy rằng hiện tại trời đã tối rồi, nhưng trên đường cái vẫn có không ít người, nghĩ bộ dáng do dự như vậy, nhất là vẻ mặt ủy khuất của tên soái không có thiên lý, người không biết còn tưởng rằng nàng ăn hiếp hắn chứ. Tuy rằng đối với việc làm người tốt nàng không có hứng thú, nhưng nàng đối với việc làm ác nhân càng thêm không có hứng thú. Cách chương.